Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phảng phất một mảnh hàn băng thế giới giáng lâm, Lâm Hiên chung quanh hư không, hình thành hàn băng lồng giam. Một kích này, thực lực mạnh, để người của thần minh kinh ngạc, mặc dù Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, không có nghĩ đến cái này trưởng lão hay là một cao thủ đã vượt qua đại thánh trung kỳ, bất quá Lâm Hiên lại là y nguyên không sợ, đối phương cũng không phải là thánh quân, cho nên hắn cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi những này điêu trùng tiểu kỹ, còn muốn vây khốn ta. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong tay hắn xuất hiện kiếm khí, chém về phía tứ phương, lạnh thấu xương kiếm quang, đem chung quanh hàn băng toàn bộ chém vỡ, ngập trời kiếm ảnh, tựa hồ muốn vỡ vụn hết thảy. Kinh thiên âm thanh âm vang lên, chung quanh hàn băng chia năm xẻ bảy, làm trưởng lão cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn không ngừng lui lại, một cánh tay bị đánh mở, tươi máu nhuộm đỏ, trưởng lão, vô số người kinh hô, trung niên nhân kia cũng là con người đột nhiên rụt lại. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Bọn hắn đều dọa sợ, người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà như thế lợi hại. Ngay cả trưởng lão của bọn họ cũng không là đối thủ sao? Lâm Hiên cười lạnh, liền ngươi chút thực lực ấy, cũng dám cùng ta chống lại? Giao ra Lam Trạch Vũ, người trẻ tuổi, ngươi quá không biết trời cao đất rộng, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Lão giả này cầm trong tay quải trượng ném đi, hắn mi tâm xuất hiện một đạo màu lam phù văn, hướng phía toàn thân lan tràn. Phụ thân, nhìn thấy một màn này, trung niên nhân kinh hô, chẳng lẽ đối phương muốn thi triển loại kia tuyệt học sao? Thế nhưng là, hắn còn muốn nói điều gì? Làm trưởng lão lại là vung tay lên, ngăn lại hắn, nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm như vậy, đã có người quên danh hào của ta đi. Hiện tại là thời điểm hiện ra một ít thực lực, để cái này tuổi trẻ hậu bối nhìn xem, cái gì gọi là chân chính cao thủ tuyệt thế. Theo những cái kia màu lam phù văn lan tràn, làm trưởng lão trên người lực lượng không ngừng tăng trưởng, hậu phương, ám hồng thần long bọn hắn cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Đây là cái gì? Người của thần minh kinh hô, ám hồng thần long lại là nói, một loại bí pháp, có thể phong ấn một bộ phận tu vi, đến kéo dài sinh mệnh, một khi thi triển ra, sẽ khôi phục đỉnh phong chiến lực, bất quá sinh mệnh sói mòn sẽ tăng lên. Xem ra lão gia hỏa kia nghiêm túc lại như thế nào? Cóc hừ lạnh, chờ một lúc xem hắn tuyệt vọng biểu lộ. Phía trước trời đông giá rét, làm trưởng lão khí tức trên thân so trước đó cường hoành nhiều lắm. Hắn phảng phất hàn băng chi thần, trong tay hắn xuất hiện một thanh hàn băng thần kiếm, trong lúc huy động, băng phong thiên địa, người trẻ tuổi, ngươi muốn chết như thế nào? Ta thành toàn ngươi. Hàn băng thần kiếm chỉ hướng về phía trước, một đạo băng long ngưng tụ hình thành, những nơi đi qua, không có cái gì có thể thoát đi, còn che giấu thực lực sao? Lâm Hiên híp mắt lại, không nghĩ tới cái này Lam Trạch Vũ ra ra, cũng coi là một cao thủ, chỉ là đáng tiếc nha, đối phương gặp phải là hắn, trên thân ma khí ngưng tụ, hình thành một đạo ma kiếm. Lâm Hiên, đi hướng về phía trước, ngươi muốn cùng ta so kiếm pháp, ngươi hiểu cái gì gọi kiếm pháp sao? Tiếng nói ở giữa, lạnh thấu xương kiếm khí chạm hướng về phía trước, đáng sợ ma quang hạo đáng cửu tiêu, đầu kia băng long nháy mắt vỡ vụn, có chút thực lực, xem ta Lam Linh chi kiếm. Hàn băng thần kiếm lắc lư, đáng sợ kiếm quang hóa thành một mảnh huyễn ảnh, đem phía trước bao phủ, nhanh lui lại, làm tộc những người kia nhanh chóng lui lại, bọn hắn khẩn trương lại chờ mong. Trung niên nhân hừ lạnh, phụ thân hắn đã thi triển toàn lực, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi, đỉnh cấp thiên kiêu cùng cường giả tuyệt thế, còn là có chênh lệch cực lớn. Đầy trời kiếm quang vỡ ra, những cái kia hàn băng khí tức đem hết thảy băng phong. Một đạo thân ảnh màu đen cũng bị đóng băng lại, làm trưởng lão nhìn thấy một màn này, khóe miệng giơ lên, kết thúc nha. Hắn đi tới, làm tộc người đều cười, nhanh như vậy liền kết thúc, liền ra hỏa này còn có thể cùng Long Hoàng tử chống lại. Nói đùa sao, làm trưởng lão một kiếm, đem thân ảnh màu đen kia chém thành hai khúc, thế nhưng là, hắn con người đột nhiên rụt lại, cũng không có máu tươi chảy ra, là tàn ảnh sao? Hắn đột nhiên quay đầu, lại phát hiện một thanh ma kiếm, hướng mi tâm của hắn giết tới đây, hốt hoảng ở giữa, bàn tay hắn kết ấn, một thanh lam băng thần thuẫn ngăn trở, hắn bị đụng bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Chôi này màu lam tấm thuẫn cũng là bị chém thành hai khúc. Làm trưởng lão sắc mặt trở nên khó coi, hậu phương trung niên nhân thì là hoảng sợ, đây chính là một kiện thánh khí a, bị trực tiếp bổ ra sao? Một kiếm này uy lực, phải sao mà đáng sợ, nếu như không phải phụ thân hắn ủng có át chủ bài. Một kiếm này, đoán chừng có thể tránh đi phụ thân hắn đầu lâu. Ta nói qua, cùng ta so kiếm pháp, ngươi là muốn chết. Lâm Hiên trước đó thi triển vô ảnh thiên la, đã sớm ung dung né tránh một kiếm này, mới vừa rồi là tu la kiếm đệ nhất kiếm, bị đối phương dùng thánh khí ngăn trở, bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn đều muốn nhìn, đối phương có thể ngăn cản hắn mấy kiếm, cũng dám hủy hoại ta thánh khí, ngươi đã triệt để chọc giận ta. Làm trưởng lão hừ lạnh, hắn vung tay lên, lại lấy ra một kiện thánh khí, kia là một cái phảng phất ấm trà vũ khí, linh lung tinh xảo, phía trên có vô tận pháp tắc phù văn vờn quanh, làm khói ấm, giờ phút này bị hắn thôi động, từ bên trong bay ra vô số màu lam sương mù, như sợi tơ, hướng phía trước vờn quanh mà tới, ở phía trên, mang theo một cỗ âm lãnh lực lượng, làm tộc người nhìn thấy một màn này đều cười, bọn hắn biết, làm khói ấm, là một cái cực kỳ đáng sợ bảo bối, một khi bị những cái kia màu lam sương mù quấn chặt lấy, chỉ sợ cũng không còn cách nào thoát đi. Lần này, nhìn kia tiểu tử chết như thế nào, những cái kia màu lam sương mù vờn quanh tại Lâm Hiên chung quanh, tựa hồ ngay cả Lâm Hiên kiếm quang đều quấn chặt lấy. Nhìn thấy một màn này, Lam trưởng lão cười ha ha, nhỏ Trạch, ngươi mặc dù cường hãn, nhưng tuổi còn rất trẻ, so đấu nội tình, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, ta chỉ cần xuất ra mấy món thánh khí, liền có thể để ngươi tuyệt vọng, bây giờ bị ta lam khói ấm quấn chặt lấy, ta nhìn ngươi làm sao thoát đi. Tay hắn nâng lam khói ấm, muốn đem Lâm Hiên thu vào đi. Chương 5064, huyết mạch thần thú, cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, không thể không nói, đối phương lấy ra cái này thánh khí xác thực không tầm thường. Nhìn thấy Lâm Hiên tại chống cự, Lam trưởng lão lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, vô dụng, người mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi. Nói thật, ngươi đúng là đỉnh cấp thiên tài, không phải đại đế huyết mạch, nhưng lại có được có thể so với đế tử thiên phú cùng thực lực. Thả tại bất kỳ một cái nào niên đại, ngươi cũng có thể đăng lâm đỉnh phong, thậm chí có thể trở thành một tôn đại đế, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi xuất hiện tại cái niên đại này, bây giờ thời đại này, đế tử liền có mấy tôn, lại thêm ngươi quá mức phách lối, cũng dám đắc tội ta loại này lão bối cường giả, cho nên, ta liền đưa ngươi sớm lên đường, chết đi thiên tài chẳng phải là cái gì. Tô Thần khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, chết đi thiên tài, ngươi quá tự cho là đúng, ngươi thật cho là ngươi là ai? Còn có, nói cho ngươi đi, hiện tại cùng ngươi đối chiến, chỉ là ta một bộ phân thân mà thôi. Cái gì? Phân thân? Lam trưởng lão nghe nói như thế về sau, con người đột nhiên rụt lại, hắn không thể tin được, đối phương phân thân đều đã mạnh mẽ như vậy sao? Đáng ghét nha, cái này khiến hắn có loại cường đại cảm giác nguy cơ. Coi như hắn giết đối phương phân thân, có thể làm gì? Đáng chết, ta không tin, ngươi mơ tưởng gạt ta. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta nhìn không thấu mưu kế của ngươi sao? Muốn để ta phân thần, sau đó ngươi thoát đi. Quá buồn cười, Lam trưởng lão bất vi sở động, tiếp tục thôi động lam khói ấm, ngàn vạn đạo sương mù tràn ngập, muốn đem Lâm Hiên kéo vào đến bên trong, đi chết đi. Lam khói trong bầu mang theo cực mạnh lực lượng, có thể làm cho đối phương hóa thành huyết thủy. Vô Chi a, ngươi đã lão, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là tâm lực lượng. Lâm Hiên trên thân nở rộ cực kỳ đáng sợ ma khí, hắn phảng phất hóa thân thành ma chủ, bất quá hắn còn là bị thu vào. Lâm Hiên thân ảnh biến mất, tiến vào lam khói trong bầu. Lam trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, cái gì phân thân, cái gì thiên tài, sau khi đi vào ngươi chính là một vũng máu. Quá tốt, trưởng lão huy vũ. Lam tộc người nhìn thấy một màn này, toàn bộ ngửa mặt lên trời cười to. Ám hồng thần long bên kia lại là nhướng mày, cái này thánh khí cực kỳ bất phàm nha, không biết Lâm Hiên thế nào. Bọn hắn mặc dù khẩn trương nhưng cũng không lo lắng, bởi vì đây quả thật là chỉ là một bộ phân thân mà thôi, chỉ là nếu như phân thân bị diệt, như vậy bọn hắn lần hành động này cũng liền thất bại. Ông oanh, ngay lúc này giữa thiên địa vang lên thanh âm trầm thấp kịch liệt, tiếng oanh minh truyền đến, tất cả mọi người nhìn lại. Lam tộc người cũng là sắc mặt trở nên khó coi, Lam trưởng lão càng là sắc mặt nghiêm túc, hắn phát hiện thanh âm là từ trong tay hắn lam khói ấm truyền đến. Thời khắc này lam khói ấm đung đưa kịch liệt, cây quạt phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm, ngận hiển nhiên, người ở bên trong tại động thủ. Đáng chết, làm sao có thể, luyện hóa cho ta, Lam trưởng lão điên cuồng gào thét, đánh ra vô số pháp tắc, nhưng mà lam khói ấm trở nên càng ngày càng ảm đạm. Tùy ý đều có vỡ vụn khả năng, đáng ghét, Lam trưởng lão cũng không dám lại chủ quan. Nhanh lên đem lam khói ấm mở ra, bên trong một bóng người bay ra, chính là Lâm Hiên. Giờ phút này, trên người hắn ma khí vờn quanh, không có bị thương tổn, chỉ là thánh khí cũng muốn làm sao được ta. Lâm Hiên đứng trên 9 tầng trời, trên mặt trào phúng, đáng chết tiểu tử, Lam trưởng lão đã sớm mất đi trước đó thong dong. Lâm Hiên lắc đầu, hết thảy kết thúc, cho dù là một bộ phân thân, cũng không phải ngươi có thể ngăn cản. Lâm Hiên trong tay, ngưng tụ ra một tấm hắc sắc đại ấn, đáng ghét tiểu tử, ngươi cũng dám xem thường ta. Cũng tốt, vậy liền để ngươi chết tại tuyệt học của ta phía dưới đi. Lam trưởng lão thu hồi lam khói ấm, bàn tay hắn không ngừng kết ấn, trên thân huyết mạch pháp tắc bộc phát, ở sau lưng, hình thành một đầu băng lang huyễn ảnh, đầu kia băng lang vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn phảng phất thái cổ thần thú phục đang sống, phát ra đáng sợ gầm rú thanh âm, chung quanh người nào khí huyết quay cuồng. Tiểu tử, ngươi có thể ngăn cản một chiêu này sao? Ngăn không được, liền đi chết đi. Lam trưởng lão vung tay lên, phía sau băng lang vọt ra một đôi lợi chảo, phô thiên cái địa rơi xuống, đây là hắn dùng huyết mạch ngưng tụ ra pháp tắc thần thú. Thực lực đáng sợ, so trước đó lam khói ấm còn kinh khủng hơn, Dưới một kích này, đối phương tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhìn qua vọt tới thần sói huyễn ảnh, cùng đầy trời đáng sợ phong bạo, Lâm Hiên lắc đầu, đây chính là ngươi công kích mạnh nhất sao? Thật là khiến người ta thất vọng. Hắn vung tay lên, màu đen ma thần ấn, hướng phía dưới rơi đi. Vô dụng tiểu tử, ngươi căn bản ngăn cản không nổi. Lam trưởng lão cười lạnh, nhưng mà rất nhanh, nụ cười của hắn cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện hắn đánh ra huyết mạch huyễn ảnh. Ngừng tại trong giữa không trung, bị một chiếc ấn lớn màu đen trấn áp, đáng chết, phương kia đại ấn, là cái gì? Lam trưởng lão trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, chẳng lẽ là đáng sợ vô cùng thánh khí sao? Đáng chết, tiểu tử này quả nhiên có át chủ bài, đang suy nghĩ đâu, ma thần ấn rơi xuống, huyết mạch thần sói kêu thả một tiếng, trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ, Lam trưởng lão cũng là thổ huyết, không ngừng lui lại, sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, ngay cả huyết mạch thần thông đều bị phá, hắn thu được trọng thương, càng thêm để hắn hoảng sợ là, kia chiếc ấn lớn màu đen, đi thẳng tới đỉnh đầu của hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, đáng chết, ngươi dám, thả chúng ta trưởng lão, nơi xa Lam tộc những người kia, điên cuồng gào thét, Lam trưởng lão cũng là gầm thét, ngươi dám giết ta sao? Chúng ta Lam tộc là thái cổ tộc, ta chỉ là trong đó trưởng lão, chúng ta Lam tộc cao thủ nhiều như mây, cường giả vô số, ngươi giết ta, đem lại nhận điên cuồng truy sát, ngươi cần phải hiểu rõ, đây chính là ngươi sau cùng di ngôn sao? Vậy liền xuống địa ngục đi, đối mặt loại này uy hiếp, Lâm Hiên bất vi sở động, ma thần ấn rơi xuống, đem Lam trưởng lão oanh thành huyết vụ, vung tay lên, vừa đến nhẫn chữ vật bay ra, bên trong có được lam khói lô mấy kiện thánh khí, Lâm Hiên thu vào, trưởng lão, Lam tộc những người kia quỳ đầy đất, người trung niên kia cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Thân thể run rẩy, bầu trời xa xa bên trong, hai thân ảnh xẹt qua, hai người này cực kỳ đáng sợ, ngọn lửa trên người càng là khủng bố, có long ảnh vờn quanh, là Hỏa Long tộc hai tôn trưởng lão, một người nói, Long hoàng tử đang lâm, Thánh Uyên tháp đỉnh phong, không bao lâu liền sẽ lên ngôi, chúng ta phải nhanh đi bái chúc. Một người khác lắc đầu thở dài, đáng tiếc, trước đó bởi vì Hỏa Long nữ quan hệ, chúng ta đứng tại Lâm Hiên bên kia, chỉ sợ đã đắc tội Long hoàng tử đi, lần này, bất luận bỏ ra cái giá gì, đều phải cầu được Long hoàng tử tha thứ. Hai người bọn họ đều vì Hỏa Long tộc tương lai lo lắng, đột nhiên lúc này hai người sững sờ, phía trước có đại chiến, mà lại là cực kỳ đáng sợ đại thánh chi chiến, người nào? Hai người bọn họ hiếu kỳ, đi qua nhìn một chút, khi bọn hắn bay đến thời điểm, phát hiện đây là Lam tộc phủ địa. Là ai dám đối Lam tộc động thủ, bọn hắn thế nhưng là biết, bây giờ Lam tộc, thế nhưng là Long cung trước mặt đại hồng nhân, là tất cả mọi người muốn ngưỡng vọng ao ước tồn tại. Nhưng là bây giờ lại có người động thủ sao? Bọn hắn hướng phía dưới nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một lão giả, thổ huyết bay ngược, cái kia là Lam Trạch Vũ ra ra đi, Lam Trạch Vũ tại Long cung địa vị, đây chính là thật không tầm thường nha. Hai người trò chuyện ở giữa, con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn phát hiện phía dưới lão giả, bị trực tiếp oanh thành huyết vụ. Hình hồn câu diệt, chương 5065, ma chi phù văn, đến tột cùng là ai ra tay? Hỏa Long tộc cái này hai phần trưởng lão, dọa đến tê cả da đầu, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một cái như ma thân ảnh, từ phía dưới hiển hiện, một người trẻ tuổi, là ai? Là hắn, Lâm Hiên, Lâm Vô Địch, vậy mà là hắn ra tay, gia hỏa này thực lực khủng bố như vậy sao? Nhìn trước khi đến liên quan tới hắn những truyền thuyết kia, đều là thật nha, ngay lúc này, hai tôn trưởng lão thân hình thoát một cái. Nhanh chóng rời đi, bởi vì bọn hắn phát hiện phía dưới đạo nhân ảnh kia. Hướng phía bầu trời trông lại, hai người né tránh, đi tới trên không trung. Một người hỏi, làm sao bây giờ, hắn sẽ đến đuổi giết chúng ta sao? Mặt khác có người nói, chúng ta chỉ là vô ý nhìn thấy, đi nhanh lên, về Hỏa Long tộc, không đi gặp Long hoàng tử sao? Trở về rồi hãy nói, tiểu tử này tựa hồ căn bản không e ngại Long hoàng tử. Hỏa Long tộc, vốn là muốn đầu nhập Long hoàng tử, thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy Lâm Hiên động thủ tràng diện. Bọn hắn do dự. Hai tôn trưởng lão rời đi, trở lại về gia tộc, phía dưới, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, hít mắt lại, vừa rồi, hắn cảm nhận được hai cỗ mịt mờ mà khí tức cường đại. Chợt lóe lên, hỏa diễm lực lượng, Long tộc khí tức, Hỏa Long tộc sao? Hắn thu hồi ánh mắt, không để ý đến, nghĩ đến hai cái này hẳn là chỉ là đi ngang qua. Lâm Hiên quay người hướng hậu phương, ở nơi đó quỳ đầy đất Lam tộc võ giả, còn có Lam Trạch Vũ phụ thân, kia cái nam tử trung niên, giờ phút này nam tử trung niên, cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt, dọa đến cũng là toàn thân run rẩy, hắn cắn răng nói, chuyện này là chúng ta sai, chúng ta cho Lâm công tử ngươi xin lỗi, cầu ngươi mở một mặt lưới, ta nghĩ Lâm công tử cũng không nghĩ nhận ta Lam tộc vô tận truy sát đi, mà lại, chúng ta Lam tộc hiện tại thế nhưng là phụ thuộc vào Long hoàng tử. Lời nói này, đã cúi đầu nhận tội, đồng thời lại cho thấy thân phận của bọn hắn, chỉ cần là người thông minh, đều sẽ không tiếp tục lại đối bọn hắn động thủ, mà một khi Lâm Hiên rời đi, bọn hắn sẽ triệu tập gia tộc, còn có Long tộc lực lượng, điên cuồng phản kích. Lam Trạch Vũ phụ thân phát thệ, hắn phải bắt được đối phương, làm cho đối phương sống không bằng chết. Long hoàng tử, Lâm Hiên híp mắt lại, người khác sợ hắn, thế nhưng là ta lại không sợ. Giao ra Lam Trạch Vũ đi. Lâm công tử, lời nói đã nói tận, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta Lam tộc triệt để vạch mặt sao? Ngươi thì tính là cái gì a, cũng xứng đối địch với ta. Lâm Hiên cười lạnh, một bàn tay liền đem trung niên nhân đánh bay. Trung niên nhân kia nửa gương mặt đều nát, hắn gầm thét, đáng ghét, cùng ngươi liều. Hắn muốn ra tay, nhưng mà lại bị một nháy mắt trấn áp. Lâm Hiên một ước liền dẫm nát đối phương thân thể, hừ lạnh nói, ngươi không có cùng ta liều mạng tư cách, đã các ngươi không nói ra Lam Trạch Vũ hạ lạc, kia ta lần tự mình động thủ. Chung quanh những người kia cũng muốn chạy trốn, kết quả đều bị ám hồng thần long bọn người cho đánh trở về, ngã trên mặt đất một mảnh tuyệt vọng. Lâm Hiên bàn tay kết ấn, trong mắt có đáng sợ quang mang lấp lóe, một đôi thiên thần chi đồng hiện hiện trên 9 tầng trời, ánh mắt vãi xuống phương luân hồi chi quang, các ngươi muốn ở sau đó 1 vạn năm bên trong cảm thụ tuyệt vọng. Lâm Hiên thi triển cường đại đồng thuật, Lam tộc những người này phát ra thê thảm thanh âm, linh hồn của bọn hắn bị vô tận tra tấn, mà Lâm Hiên lần nữa từ cái kia trung niên trong linh hồn người bắt đầu lục soát. Sau đó khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh. Không ở nơi này, tại Lam tộc tổng bộ, bất quá ngươi cho rằng ngươi trốn đi sao? Lâm Hiên không tiếp tục đi truy tầm, hắn có được gọi ma trải qua, bên trong thần thông pháp tắc vô số, trong đó có một loại chính là chuyên môn báo thù sử dụng. Gọi ma trải qua là ma đế sáng tạo, ma làm việc không cố kỵ gì, cái kia thủ đoạn tự nhiên cũng là quỷ dị. Mây Hiên giờ phút này vung tay lên, bắt lấy trung niên nhân kia linh hồn. Trung niên nhân hét thảm thiết điên cuồng, đáng chết, ngươi muốn làm gì? Lâm Hiên hừ lạnh, dùng linh hồn của ngươi đến khóa chặt con gái của ngươi hạ lạc. Bàn tay hắn đánh ra mấy cái ma văn khắc ở hư giữa không trung, trung niên người linh hồn muốn chạy trốn, kết quả bị nháy mắt định trụ, sau đó nhanh chóng bốc cháy lên. Mà Lâm Hiên thì là tay lần nữa vung lên, hình thành một tấm màu đen phù văn dung hợp đối phương linh hồn. Sau một khắc, trên người hắn ma thân ngưng tụ hóa thành một chương ma cung, ma cung kéo ra mang theo kia linh hồn phù văn bay về phía không trung. Trung niên nhân là Lam Trạch Vũ phụ thân, huyết mạch truyền thừa, dùng đối phương linh hồn huyết mạch có thể nháy mắt định trụ Lam Trạch Vũ vị trí. Mà vừa rồi kia một đạo mũi tên thì là mang theo cực mạnh sát phạt khí tức, Lam Trạch Vũ trốn không được. Lam tộc tổng bộ giờ phút này cũng là vui mừng hớn hở, bọn hắn chuẩn bị tham gia Long hoàng tử phong vương đại điển, đến lúc đó bọn hắn cũng tốt ra làm náo động. Một gian trong cung điện, Lam Trạch Vũ ngồi ở chỗ đó, nàng chung quanh còn có một số trẻ tuổi thiên tài, cái này nhưng đều là Lam tộc thiên tài. Giờ phút này, bọn hắn đều vây quanh ở Lam Trạch Vũ bên người, lấy hắn vi tôn. Lam Trạch Vũ bây giờ thân phận địa vị không tầm thường. Thế nhưng là nàng lông mày lại chăm chú nhăn lại, mặc dù Long hoàng tử thành công, nhưng Long ngạo lại bị phế, địa vị của nàng chỉ sợ về sau cũng không ổn đi. Đáng chết, đều là cái kia Lâm vô địch, nghĩ tới đây hắn nghiến răng nghiến lợi, tìm cơ hội nhất định sẽ diệt đi đối phương. Đột nhưng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng có một cỗ bất an, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Nàng đứng lên, chung quanh những cái kia Lam tộc trời mới lên tiếng, Trạch Vũ tỷ, sự tình gì ta giúp ngươi đi làm? Đúng vậy a, có chuyện gì nói cho chúng ta biết? Mấy một thiên tài cười nói, bọn hắn một mặt lấy lòng, Lam Trạch Vũ không nói chuyện, ánh mắt gắt gao tiếp cận bầu trời. Sau một khắc, nàng nhìn thấy một điểm đen, chính nhanh chóng hạ xuống, chung quanh mấy cái kia thiên tài cũng cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn lại, là cái gì? Yêu thú sao? Thế nhưng là rất nhanh, kia điểm đen nhi đi tới trước mặt bọn hắn, cùng lúc đó, còn mang theo một cỗ cực kỳ mãnh liệt sát phạt khí tức. Mấy một thiên tài bị nháy mắt vén bay ra ngoài, thân thể vỡ vụn, không tốt, là công kích. Lam Trạch Vũ cũng là con người đột nhiên rụt lại, tê cả da đầu, nháy mắt lui lại. Bây giờ thực lực của nàng, tại Long Cung đó cũng là đỉnh cấp cao thủ, cho nên, nàng so chung quanh mấy cái kia thiên tài, cường đại hơn rất nhiều. Thế nhưng là mạnh hơn, nàng có thể mạnh đến mức qua Lâm Hiên sao? Một kiếm này là đại đế thần thông, nàng căn bản trốn không thoát. Nàng vừa mới hành động, cái kia đạo mũi tên liền quán xuyên mi tâm của nàng, đem linh hồn của nàng đánh xuyên, một cỗ linh hồn chi hỏa trực tiếp đưa nàng bao phủ. Sau một khắc, hắn mở to hai mắt nhìn, ngã trên mặt đất, không cam tâm a, ngay cả là ai giết nàng cũng không biết. Không tốt rồi, Trạch Vũ linh hồn ngọc bài vỡ vụn, một đạo tiếng kinh hô vang lên, Lam tộc những người kia đều sửng sốt, làm sao có thể, Trạch Vũ tại chúng ta tổng bộ, ai có thể tới đây giết người? Đừng nói giỡn, nhưng mà cũng có người nhíu mày, đi, đi xem một chút. Bọn hắn hướng phía Lam Trạch Vũ chỗ phủ đệ đi đến, khi bọn hắn mở ra cung điện đại môn thời điểm, trợn mắt hốc mồm, chung quanh mấy một thiên tài thân thể vỡ vụn, đổ vào trong biển máu. Lam Trạch Vũ tức thì bị một thanh màu đen mũi tên quán xuyên mi tâm, linh hồn khí tức sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái Lam tộc trưởng lão nháy mắt dò xét, sau một khắc, bọn hắn sắc mặt trở nên tái nhợt, chết rồi, bị một chiêu miểu sát. Chương 5066, quét ngang Thánh Uyên Tháp. Lam tộc tộc trưởng cũng bị kinh động, nàng chạy đến về sau, nhìn qua một màn này, sắc mặt tái xanh, hắn như là cuồng sư điên cuồng gào thét, đáng chết, chuyện gì xảy ra, là ai ra tay? Chung quanh những người kia dọa đến đều cúi đầu, không dám nói lời nào, trong lòng bọn họ cũng là hoảng sợ, bọn hắn thế nhưng là thái cổ tộc, là hoang cổ thế gia, thực lực cường đại, thế nhưng là không ai phát hiện có địch nhân chui vào tiến đến. Đây cũng quá đáng sợ, đối phương là đỉnh cấp giết thánh sao? Bọn hắn nghĩ đến mấy cái tổ chức, địa ngục, trong nhân thế, hay là thiên đình đâu? Một tôn thực lực cường đại trưởng lão, nhíu mày, đều không phải, hẳn không phải là giết thánh làm. Ngươi nhìn, kia mũi tên, ngận hiển nhiên là từ trên trời giáng xuống. Có người tại ngoài vạn dặm, giết Trạch Vũ, cái này vừa nói, những người khác càng là hoảng sợ. Ai ủng có như thế thủ đoạn nghịch thiên đâu? Phải biết, Lam Trạch Vũ, bản thân liền là đỉnh cấp thiên tài cường giả, thực lực, sau một chút đại thánh còn kinh khủng hơn. Lam tộc tộc trưởng gầm thét, cho ta tra rõ việc này, nhất định phải tìm ra là ai ra tay. Hắn đều sắp tức giận điên. Lam Trạch Vũ phi thường trọng yếu, bây giờ vẫn lạc về sau, nàng làm sao cho Long tộc người bàn giao? Càng quan trọng chính là, phía trước mũi tên phía trên mang theo ma khí ngập trời. Để hắn nghĩ tới một người, trước đó, Lâm Hiên trở về truyền thuyết, liền đề cập tới Lâm Hiên trên thân ma khí ngập trời. Như là ma thần, bây giờ mũi tên, cũng có được dạng này khí tức, chẳng lẽ là Lâm Vô Địch ra tay sao? Đáng ghét nha, đối phương tại Long Hoàng Tử lên ngôi đêm trước, cũng dám làm chuyện như vậy. Quá phách lối nha, làm tộc người ra ngoài dò xét, nơi này tin tức, hay là truyền ra ngoài, làm Trạch Vũ thân phận không tầm thường, đây chính là Long Ngạo Đạo Lữ. Tại Long Cung đều có rất cao địa vị, đối phương hay là đạo bên trong thiên tài, hoang cổ thế gia đỉnh cấp thiên tài, thân phận như vậy, dẫn đến vô số người tại mật thiết chú ý, cho nên Lam Trạch Vũ biến mất, bị vô số người dò xét, rất nhanh, bọn hắn phát hiện Lam Trạch Vũ chết rồi, mà lại chết được vô cùng quỷ dị, chỉ có mũi tên, căn bản không phải địch nhân là ai. Tin tức này càng truyền càng xa, đến mức toàn bộ cổ thành đều phải biết, nghe nói không, Lam Gãy Vũ vẫn lạc, ta biết, nghe nói là bị người cách ngoài vạn dặm, một kiếm miểu sát. Cái này ai nha, thủ đoạn cũng quá nghịch thiên, cái này chẳng những là đánh Lam tộc mặt, càng là tại khiêu chiến Long Cung, có thể có ai nha, nghe nói kia mũi tên phía trên, ma khí ngập trời, đoán chừng là Lâm Vô Địch làm a. Một đạo lại một đạo âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người cảm thấy là Lâm Vô Địch làm, thậm chí Lam tộc người cũng cho rằng như vậy, bất quá bọn hắn căn bản không dám động thủ nha, Lâm Vô Địch chỉ cần trốn vào đạo tông, bọn hắn liền không có cách nào, lấy Lâm Vô Địch hiện tại bày ra thiên phú. Đạo bên trong là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào động thủ với hắn. Huống chi, trọng yếu nhất chính là Long Hoàng Tử lên ngôi, đã không đủ nửa tháng, dạng này thịnh thế trước đó, tuyệt đối không cho phép bất cứ chuyện gì phát sinh, bọn hắn hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng Long Hoàng Tử tại lên ngôi phong vương thời điểm. Tự tay chảm đối phương, cái khác những cái kia gia tộc môn phái lại là hoảng sợ. Bọn hắn tranh thủ thời gian khuyên bảo mình những đệ tử kia. Tuyệt đối không được trêu chọc Lâm Vô Địch nha, hiện tại Lâm Hiên chính là một cái ma vương, liên quan tới Lâm Hiên truyền thuyết. Lần nữa tại trong cổ thành truyền ra, vừa nhắc tới cái tên này, mọi người sắc mặt đều trở nên tái nhợt, trong mắt mang theo kính sợ, người của thần minh biết được tin tức về sau, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, quá tốt, thống khoái, để cái này Lam Trạch Vũ trước đó đang chèn ép chúng ta. Bây giờ bị xử lý đi, Lâm lão đại uy vũ, xem bọn hắn Lam tộc còn dám hay không phách lối, thần minh bên này vô cùng vui vẻ, Long Cung bên kia lại là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đối phương đây là đang đánh mặt của bọn hắn nha. Bất quá bọn hắn vẫn là không có hành động, bởi vì Vạn Long Hướng truyền đến tin tức, toàn lực chuẩn bị phong vương đại điển, những chuyện khác không cho phép nhúc nhích tay, phía ngoài những người kia, còn chờ đợi Long Cung phản kích đâu, thế nhưng là qua mấy ngày, Long Cung không hề có một chút tin tức nào, cái này khiến mọi người càng thêm rung động, xem ra ngay cả Long Cung, cũng không thể tránh được Lâm Vô Địch đi, Long Hoàng Tử nghe tới tin tức này, lạnh hừ một tiếng, Lam tộc thiên tài, trong mắt hắn cùng sâu kiến không có gì khác biệt, giết liền bị giết đi, về phần cái kia Lâm Vô Địch. Hắn sẽ đích thân giải quyết, mà lại không bao lâu, chỉ cần mấy ngày nữa liền có thể. Thánh Nguyên Tháp, thứ 96 tầng, Lâm Hiên bản thể đứng ở chỗ này, hắn thần sắc ngưng trọng, trước đó hắn trở về Thánh Nguyên cổ thành về sau, bản thể lập tức lại tới đây tiến hành đột phá, bây giờ hắn một đường chinh chiến, đi tới thứ 96 tầng, không thể không nói đến thứ 90 tầng phía trên, đã kinh biến đến mức 10 phần khó khăn, khó trách mạnh như Long Hoàng Tử, cũng là tốn hao thời gian rất lâu mới đăng Lâm đỉnh phong. Bất quá mặc dù khó khăn, nhưng Lâm Hiên lại như cũ không sợ, lấy hắn thực lực trước mắt, cùng nắm giữ cổ kim thần thông, đủ để cho hắn đăng Lâm đỉnh phong. Bất quá, có một chuyện, chính là hắn nhất định phải đuổi tại lên ngôi trước đó. Dạng này mới có thể tại lên ngôi thời điểm, cùng Long Hoàng Tử đấu một trận, còn có ba tầng sao? Lâm Hiên hít sâu một hơi, cuối cùng cái này ba tầng, so trước đó đều khủng bố hơn, nghĩ đến, cũng nhanh không có bao nhiêu. Lâm Hiên cảm nhận được khí tức của mình, hắn không có lập tức động thủ, mà là khoanh chân ngồi xuống, là thời điểm đột phá. Lâm Hiên, tiến vào kiếm thế giới, một ngày này, kiếm trong thế giới vạn lôi xuyên qua, liền ngay cả lửa địa ngục rồng cũng là kinh hô, gia hỏa này đột phá sao? Hay là ở đây đột phá? Trời xanh nha, hắn lôi kiếp, cũng thật đáng sợ đi. Lửa địa ngục rồng đều kinh ngạc, cái này lôi kiếp cùng thiếu niên đại đế cũng kém không nhiều. Thậm chí trong hư không, xuất hiện hình người lôi điện, cho Lâm Hiên động thủ, một phen đại chiến, Lâm Hiên vết thương chồng chất, bất quá hắn hay là thành công độ kiếp, hắn khí tức trên thân lần nữa bộc phát, đạt tới Thánh Vương đỉnh phong, tiến thêm một bước, đó chính là đại thánh. Sau khi đột phá, Lâm Hiên thực lực so trước kia trở nên càng thêm cường đại. Dạng này đối đầu Long Hoàng tử, hắn nắm chắc cũng sẽ cao hơn. Đi tới thông thiên dưới cây cổ thụ, Lâm Hiên khoanh chân ngồi tại sinh mệnh suối trên mắt, cường đại sinh cơ khôi phục thân thể của hắn. Không bao lâu hắn liền khôi phục đỉnh phong, sau đó hắn rời đi kiếm thế giới, tiếp tục khiêu chiến phía sau ba tầng. Rốt cục, Thánh Nguyên cổ thành trở nên càng ngày càng náo nhiệt, thiên địa bát phương, vô số gia tộc môn phái đến đây hội tụ, bọn hắn đều có một cái mục đích, chính là tới tham gia Phong Vương đại điển, Long Hoàng tử lên ngôi, bìa một quan quan vương, dẫn tới bát phương chú ý. Thời khắc này đạo tông cũng là dị thường long trọng, còn có hai ngày chính là trọng yếu nhất thời khắc. Thần Minh bên này, Ám Hồng Thần Long, bọn hắn cũng đều đang khẩn trương chú ý, đã có càng ngày càng nhiều người đến, thậm chí Thái Thanh cổ thành những cường giả kia cao thủ đều có tiến đến. Bạch Tố Tố ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nơi đó có một tòa bảo tháp sừng sững cửu thiên, nàng thở dài, không biết tên kia tiến triển thế nào rồi, có thể hay không tại tối hậu quan đầu ra đâu. Chuyện này đối với bọn hắn Thần Minh đến nói là một cái sinh tử tồn vong thời khắc. Bạch Tố Tố có phụ thân là Hạch Tâm trưởng lão, sớm đã truyền đến tin tức nói Thần Minh vô cùng nguy hiểm, chỉ sợ tại Long Hoàng tử cùng Lâm Hiên giữa hai bên, đạo tông cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một cái. Chương 5067, Long Hoàng Phong Vương, rốt cuộc đã đợi được một ngày này. Long Hoàng tử Phong Vương lên ngôi thời khắc, ngày mới vừa sáng, toàn bộ đạo tông liền náo nhiệt vô cùng, vô số người nhao nhao chạy đến, đạo tông trưởng lão, thiên tài, nhao nhao ra đi đón khách, một đạo lại một đạo chúc mừng thanh âm truyền đến, tất cả mọi người đang chờ mong lên ngôi nghi thức. Những người này cũng đều quen thuộc, bởi vì lúc trước bọn hắn đã từng thăm một lần, đó chính là Côn Bằng tử lên ngôi. Bây giờ giữa hai bên khoảng cách thời gian cũng không phải là bao dài, cũng liền 2100 năm tả hữu, Côn Bằng tử tự nhiên cũng tới. Hắn chắp tay đứng ở nơi đó, chung quanh là Thiên Tông trưởng lão cường giả. Giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, híp mắt lại, còn lại mấy cái bên kia người nghị luận ầm ĩ, ngươi nói hai cái này đệ tử có thể hay không tới một trạm đâu? Khó mà nói đi, muốn chiến chỉ sợ cũng phải sau ngày hôm nay. Dù sao hôm nay Long Hoàng tử Phong Vương, một đạo lại một đạo tiếng nghị luận vang lên, rất nhanh Long cung bên này người cũng tới. Bọn hắn ngẩng đầu trên mặt đắc ý, đi tới về sau, tiếp nhận vô số chiều bái, ở trong đó, đại bộ phận đều là phụ thuộc vào thủ hạ bọn hắn gia tộc cùng môn phái. Vạn Long hướng người đến, đạo tông Hạch Tâm trưởng lão đồng dạng xuất hiện, thậm chí Thánh Uyên Tháp thần tướng cũng là nhao nhao đến, bọn hắn đem cộng đồng chủ trì trận này lên ngôi thịnh hội. Long Hoàng tử cũng tới, hắn như là rồng thần đồng dạng, bế nghệ bát phương, hắn đến, gây nên vô số người kinh hô, một chút trẻ tuổi thiên tài, tỏ rõ vẻ ước ao, Diệp Vô Đạo, nếp xưa, dạng này người cũng là rất cảm thấy áp lực, đối phương bản thân huyết mạch thiên phú liền mạnh hơn bọn họ. Bây giờ lại sớm một bước Phong Vương, chỉ sợ về sau muốn truy kích, áp lực sẽ phi thường lớn. Côn Bằng tử trong mắt bộc phát ra lăng liệt quang huy. Long Hoàng tử cũng quay đầu trông lại, tiếp cận đối phương, khóe miệng giơ lên, yên tâm, sau ngày hôm nay người ta tất có một trận chiến, đến lúc đó chúng ta phân ra cái cao thấp, như người mong muốn. Côn Bằng tử thanh âm âm vang, sau đó, Long Hoàng tử liền tiếp nhận lên ngôi Phong Vương, Thánh Uyên thần cầm trong tay xuất hiện một đạo vương miện. Mọi người cũng đều mong đợi, chỉ cần mang tại Long Vương tử đỉnh đầu, đối phương sau này sẽ là một quan vương nha. Trong đám người, người của Thần Minh nhìn qua một màn này, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, Ám Hồng Thần Long bọn hắn cũng là lo lắng, kia tiểu tử còn không có tới sao? Long cung người cười lạnh, từ nay về sau thiên hạ muốn lấy Long Hoàng tử vi tôn. Cái kia Lâm Vô Địch chết chắc, hắn ở đâu? Hôm nay liền muốn để hắn vẫn lạc. Một đạo lại một đạo hừ lạnh thanh âm truyền đến, Long Hoàng tử đeo lên vương miện, trở thành một quan vương, hắn đứng tại phía trước hướng bốn phía, tiếp nhận chung quanh những người kia triều bái cùng chúc mừng. Chung quanh những cái kia hoang cổ gia tộc, khoáng thế đại giáo, tỏ rõ vẻ ước ao, sinh con khi như Long Hoàng tử nha, nếu như gia tộc bọn họ bên trong có thể xuất hiện một vị nhân vật như vậy bọn hắn vạn năm không lo a. Long Vương tử đầu đội vương miện, lạnh giọng quát, Lâm Hiên ở đâu? Hắn không phải vẫn nghĩ khiêu chiến ta Long cung sao? Hiện tại đi ra đánh một trận đi. Cái này vừa nói, chung quanh xôn xao, trời xanh nha, đối phương quả nhiên muốn đối Lâm Hiên xuất thủ. Một đạo lại một đạo tiếng kinh hô truyền đến, người của Thần Minh sắc mặt lại là biến đến vô cùng khó coi. Long cung người lại là cười lạnh, làm sao, trước đó hắn không phải rất phách lối sao, không phải không đem chúng ta Long cung để vào mắt sao, hiện tại làm sao không dám ra tới rồi? Đồ hèn nhát, rác rưởi, sâu kiến, liền hắn dạng này cũng dám tự xưng vô địch. Càng có người hừ lạnh, Lâm Hiên không ra, bất quá người của thần minh tựa hồ đến, bắt bọn hắn khai đao cũng giống vậy. Vô số đảo ánh mắt, tiếp cận ám hồng thần long bọn người, chung quanh những người kia nhao nhao tản ra, xuất hiện một mảnh đất trống, ám hồng thần long, Bạch Tố Tố chờ người của thần minh, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đáng ghét, đối phương quả nhiên tại đối bọn hắn động thủ. Phía trước, đảo bên trong một tôn hạch tâm trưởng lão nhìn sang, lạnh giọng mở miệng, Tố Tố, đến đây đi, người tốt nhất đừng cùng thần minh, lại có quan hệ gì, Bạch Tố Tố là trưởng lão nữ nhi, lúc này đương nhiên phải mang đi, cái này vừa nói, Bạch Tố Tố, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, cái này cho thấy, đạo tông tại lựa chọn thời điểm, từ bỏ Lâm Hiên, lựa chọn Long Hoàng Tử, Bạch Tố Tố phụ thân, Bạch trưởng lão lại là đi ra nói, hôm nay loại tịnh hội này động thủ không tốt lắm đâu, ta nghĩ Long tộc khí lượng, ứng lẽ không phải động thủ đi, Bạch trưởng lão, chuyện này ngươi tốt nhất đừng quản, Vạn Long Hướng Cường giả lạnh giọng nói, Long Hoàng Tử càng là cười lạnh, bản hoàng tử làm việc, ngươi có tư cách quản sao, Trắng trưởng lão sắc mặt cũng là âm lãnh xuống tới, bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì, hắn chỉ là một cái hạch tâm trưởng lão, căn bản là không có cách cùng toàn bộ Long tộc chống lại. Được rồi, người của thần minh đều quỳ xuống đến chịu chết đi, chúng ta sẽ để cho thiên hạ biết, khiêu chiến Long Hoàng Tử hạ tràng là như thế nào. Long tộc những cường giả này đứng lên, sừng sững trên 9 tầng trời, chung quanh, Lam tộc chờ khoáng thế kêu to, thế ra, cũng là cười lạnh, bọn hắn cũng đi tới. Cái khác những môn phái kia gia tộc, nhào nhào lặng lẽ nhìn nhau, Long Hoàng Tử động thủ, ai dám ngăn trở, chỉ có thể nói thần minh những người này không biết trời cao đất rộng. Thần minh bên này thiên tài cũng tương tự có gia tộc môn phái, cũng không ít đi ra, tỉ như Nạp Lan gia tộc, Độc Cô gia tộc, thậm chí liền ngay cả Hỏa Long nhất tộc cũng đứng đi qua. Làm sao, các ngươi nghĩ bị diệt tộc sao? Đã dạng này, ta thành toàn các ngươi, băng lãnh thanh âm truyền đến, Rồng Hoàng Tử bước ra một bước, chung quanh những người kia tê cả da đầu, lúc này Bạch trưởng lão cũng đứng đi qua, hồn người xuất hiện, bọn hắn cũng ngưng tụ hình thành một cỗ lực lượng, không ít người kinh ngạc, không nghĩ tới dưới loại tình huống này lại còn có nhiều người như vậy đứng tại Lâm Hiên bên người. Quá bất khả tư nghị, ha ha, thì tính sao, Lam tộc tộc trưởng hư lạnh, các ngươi chỉ là bọ ngựa đấu xe mà thôi, bọn hắn bên này trừ Vạn Long Hướng bên ngoài, Hoang Cổ Thế Gia, môn phái số lượng, đều viễn siêu đối phương, thật đánh lên, khuynh khắc ở giữa thần minh những người này liền sẽ bị tiêu diệt. Thật sao, kia lại thêm chúng ta đây, lại là một đảo quát lạnh tiếng vang lên, ngay sau đó, đến từ Thái Thanh Cổ Thành Đan Đỉnh Môn đi tới, đứng tại thần minh bên này, chúng ta Vô Song Thành cũng tới. Phó Lá Đỏ, Liễu Nguyên các nàng mang theo Vô Song Thành người, ngàn dặm xa xôi chạy đến, mặc dù Vô Song Thành hiện tại vừa mới thành lập, căn bản là không có cách cùng Hoang Cổ Thế Gia khoáng thế đại giáo đánh đồng. Nhưng là bọn hắn cũng không e ngại, bọn hắn cũng tương tự đứng dậy, còn có chúng ta Trường Sinh Điện, Hỏa Thần Cung, lại là hai đại đỉnh cấp môn phái đi tới, để vô số người càng thêm chấn kinh. Lần này, thần minh bên này lực lượng, so trước đó càng thêm tráng lớn, tất cả mọi người tại quan sát, Thiên Tông bên này híp mắt lại. Kia cái Lâm Hiên còn không có xuất hiện sao? Côn Bằng Tử hỏi, chung quanh Thiên Tông người lắc đầu, không biết bản thể của hắn ở nơi nào, có lẽ thật sự là một kẻ hèn nhát, một bên khác cũng Vô Đạo đứng ở nơi đó, bên cạnh là Diệp gia trưởng lão, Diệp Vô Đạo nói, thời khắc tất yếu xuất thủ, mà một bên khác, Tử Phủ, Phong tộc, Kim Ô tộc bọn người lại là cười lạnh, xem ra, không dùng bọn hắn động thủ, Lâm Hiên những người này liền sẽ hôi phi yên diệt, ám hồng thần long đồng dạng rít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tiếng, Vạn Long Hướng lại như thế nào? Người đại biểu được Long tộc sao? Hắn phát ra đáng sợ long hống thanh âm, nơi xa nước biển ngập trời, vô số đạo long ảnh hiện hiện giữa thiên địa. Chương 5068, lại một tôn đế tử, lại là Long tộc người sao? Vô số nhân vọng lấy một màn này, cực kỳ chấn động, Long cung người bên kia cũng là nhíu mày, Vạn Long Hướng một trưởng lão hừ lạnh, Huyền Hải Long tộc sao? Nguyên lai ngươi là Huyền Hải Long tộc người, chung quanh những người kia giật mình. Long tộc chia làm rất nhiều, tỉ như Vạn Long Triều, trừ cái đó ra còn có Hỏa Long tộc, Phi Long tộc các loại, Long Ngạo trước đó chính là Long Hải người, trừ cái đó ra còn có cái khác Long tộc, thực lực phi thường cường đại, là Huyền Hải Long tộc, bọn hắn đều không nghĩ tới, Lâm Hiên bên người ám hồng thần Long, vậy mà là Huyền Hải Long tộc người, Huyền Hải Long tộc cao thủ đi tới phụ cận, trên người bọn họ mang theo cường đại Long đạo khí tức. Từng đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, Vạn Long Triều, ngươi như chiến, phụng bồi tới cùng, chỉ bằng các ngươi. Long Hoàng Tử hư lạnh, xem ra Huyền Hải Long tộc không cần thiết tồn tại, trong giọng nói của hắn, mang theo cực kỳ đáng sợ sát ý, khiến cho tất cả mọi người con ngươi đột nhiên rụt lại. Huyền Hải Long tộc người hư lạnh, lời này, chờ ngươi thành là chân chính đại đế rồi nói sau, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách, thật sao? Rồng Hoàng Tử bước ra một bước, trên thân lực lượng bộc phát, tịch quyền cửu thiên thập địa, tất cả mọi người cảm giác thân thể lắc lư, phảng phất muốn vỡ ra, thật đáng sợ, bây giờ Long Hoàng Tử đến tột cùng đến cảnh giới cỡ nào? bọn hắn không cách nào tưởng tượng, theo Long Hoàng tử động tác, Vạn Long Triều, Long Hải nhất tộc, Lam tộc, cùng chung quanh những môn phái kia, nhao nhao đi tới, trên người bọn họ phát ra đáng sợ sát ý, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, ám hồng thần long bọn người thần sắc ngưng trọng, mặc dù bọn hắn bên này cũng tới không ít cường giả gia tộc. Thế nhưng là thật muốn đánh, bọn hắn sẽ nháy mắt rơi vào hạ phong, ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, hư không vỡ vụn, một cây gậy sắt xuất hiện không trung, hướng phía Long Hoàng tử giết tới, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, trong hư không xuất hiện vô tận lớn vết rách, Long Hoàng tử chung quanh những cái kia long tộc cường giả, toàn bộ thổ huyết bay ngược, có mấy người, thân thể nháy mắt hóa thành huyết vụ, tất cả mọi người được, có người dám đối Long Hoàng tử động thủ, là ai? Long Hoàng tử cũng là giận, không biết sống chết sao? Hắn giận quát một tiếng, một quyền đánh ra, tản một tiếng, thiên băng địa liệt, sau một khắc, Long Hoàng tử trong lòng trầm xuống, hắn cảm nhận được một kích này, thế đại lực trầm, mang theo mênh mông vô cùng lực lượng, để nắm đấm của hắn đều hơi tê tê, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân có vạn long huyễn ảnh hiển hiện, đánh nát thiên địa, lúc này mới ngăn trở một kích này, chung quanh những người kia toàn bộ điên cuồng lui lại, bọn hắn rung động, là ai, có thể làm cho Long Hoàng tử tức giận như vậy, chẳng lẽ là cực kỳ đáng sợ uy tín lâu năm cường giả. Theo bọn hắn nghĩ, có thể cùng Long Hoàng tử chống lại, thế hệ tuổi trẻ không có, trừ phi là lão bối cao thủ đi, vạn long hướng người cũng là gầm thét, mặc kệ ngươi là gia tộc nào, ngươi đều chết chắc, ngươi, còn có ngươi gia tộc môn phái, đừng mơ có ai sống, thật là phách lối, cũng dám uy hiếp ta lão tôn, ăn ta lão tôn một côn. Một đạo quát lạnh thanh âm truyền đến, côn sắt lần nữa quét ngang mà ra, đem tên kia long tộc trưởng lão đánh bay, trưởng lão kia thổ huyết kêu thảm, hắn cực lực ngăn cản, thế nhưng là nửa người vẫn vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, thật cường hãn nha, ngay cả long tộc trưởng lão cũng không phải là đối thủ sao. Người rốt cuộc là ai? Liền liền nói bên trong trưởng lão cũng là đi ra, bọn hắn đứng tại hư giữa không trung, Thánh Uyên Tháp thần tướng, đồng dạng như lâm đại địch, bây giờ là Long Hoàng tử lên ngôi thời khắc, nhận bọn hắn bảo hộ. Trong hư không, một bóng người nổi lên, mọi người cẩn thận nhìn lại, một con khỉ, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, một con khỉ tay cầm côn sắt, dưới chân có tường vân phất phới, sừng sững giữa thiên địa, càng để cho người rung động là, đối phương khí huyết trên người vô cùng tràn đầy, xem ra, cái này căn bản cũng không phải là cái gì lão bối nhân vật. Đây là một cái tuổi trẻ cao thủ, lại là một cái đỉnh cấp tuổi trẻ thiên tài sao? Tất cả mọi người cảm giác đều điên, thế hệ tuổi trẻ, có người có thể cùng Long Hoàng tử chống lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từng cái trợn mắt hốc mồm, Côn Bằng tử trong mắt bộc phát ra đáng sợ đen trắng quang mang. Long Hoàng tử càng là không thể tin được, hắn sắc mặt tái xanh, sau một khắc, hắn đi ra, cao giọng nói ra lai lịch của ngươi, không phải đừng trách ta không khách khí. Tôn Tề Thiên cười, không khách khí, chỉ bằng ngươi, nói thật, ta lão tôn còn không có đưa ngươi để vào mắt, có thủ đoạn gì ngươi đều thi triển đi ra đi, nếu như Lâm Hiên ở đây, nhất định sẽ nhận ra được, đây chính là hắn từ trong phủ cứu ra Tôn Tề Thiên. Long Hoàng tử sắc mặt âm lãnh, có người cũng dám khiêu chiến hắn, mà lại là lựa chọn tại hắn lên ngôi thời khắc, hắn không thể chịu đựng được, càng thêm để hắn phẫn nộ chính là, hắn bên này còn không có động thủ, đối phương lại xuất thủ, một phương côn sắt quét ngang bát phương, giết tới, Long Hoàng tử giận, Long đạo thần quyền, một quyền đánh ra, các loại thần long huyễn ảnh hiển hiện, ngăn trở đáng sợ côn sắt, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, sau đó đại chiến bộc phát, bọn hắn trực tiếp thẳng hướng Vân Tiêu, cửu thiên chi thượng hư không vỡ vụn. Các loại pháp tắc ngưng tụ, bầu trời bị xé thành hư vô, thật đáng sợ, thế lực ngang nhau, con khỉ này thật sự có thể cùng Long Hoàng tử chống lại. Vô số thanh âm hoảng sợ vang lên, Long cung người càng là không thể tin được, Côn Bằng tử bên kia sắc mặt âm lãnh, hắn người bên cạnh hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Côn Bằng tử cắn răng nói, các ngươi không có cảm nhận được sao? Trên người hắn mang theo một cỗ siêu cường huyết mạch, tựa hồ có thể chạm phá thiên địa, ta đoán, nó vô cùng có khả năng cũng là một cái đế tử. Hoặc là hắn đạt được một loại nào đó đại đế truyền thừa, mà lại là từ nhỏ đã tu luyện, có thể có được dạng này huyết mạch khí tức. Côn Bằng tử, trước mắt chỉ muốn đến hai loại, nhưng bất luận là loại nào, đều là tuyệt thế đại địch, bởi vì hai loại, một cái là đại đế nhi tử, một cái là đại đế đồ đệ, không thể khinh thường, thần minh bên này người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản bọn hắn như lâm đại địch, muốn đối mặt Long Hoàng tử lửa giận, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà phát sinh biến hóa như thế. Có một con khỉ, thực lực kinh người, trực tiếp cùng Long Hoàng tử đánh lên, bọn hắn đều thở dài một hơi, Bạch Tố Tố cũng là nói, quá tốt, chúng ta cuối cùng thắng được một chút thời gian, nhưng mà, hồn sườn núi lại là thần sắc cổ quái, hắn nhìn phụ thân hắn, hồn thánh quân một chút, hỏi, phụ thân là hắn sao? Hồn thánh quân hít sâu một hơi, gật đầu một cái nói, hẳn là không sai, chính là hắn, không nghĩ tới, hắn vậy mà tới đây, là trùng hợp sao? Cóc kinh hô, không phải đâu, các ngươi vậy mà biết hắn, nào biết lai lịch của hắn sao? Cái khác người của thần minh cũng là nhao nhao trông lại. Hồn Thánh Quân nói, con khỉ này ta chưa nghe nói qua, biết lai lịch của nó, nhưng nói nhận biết sao? Nhưng không phải chúng ta nhận biết, là Lâm công tử biết hắn. Cái gì? Lâm Hiên nhận biết con khỉ này? Bạch Tố Tố bọn người càng thêm kinh ngạc đến ngây người. Hồn Thánh Quân nói đơn giản vài câu, tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai con khỉ này bị trấn áp tại 18 tầng địa ngục, bị Lâm Hiên cứu lại, còn trở thành huynh đệ, quá tốt. Ám Hồng Thần Long bọn hắn nở nụ cười, có như thế một tôn cao thủ ở đây, đủ để chống lại Long Hoàng tử, xem bọn hắn Long cung người, còn dám hay không phách lối. Chương 5069, Đăng Lâm Đỉnh Phong, Quy, Hầu Ca, chúng ta đều là Lâm vô địch huynh đệ bằng hữu. Ám Hồng Thần Long ở phía dưới hô, Cóc cũng là hô to, Hầu Ca ngươi đánh ra hỏa này là địch nhân của chúng ta. Hắn còn muốn giết Lâm vô địch, nhất định phải cho chúng ta báo thù nha. Chung quanh những người kia, nghe nói như thế đều sửng sốt, hay ra hỏa này cũng quá ngây thơ đi, coi là hô vài tiếng Hầu Ca liền có thể cùng người ta gần như sao. Nói đùa cái gì, Long cung người cũng là một mặt cười lạnh, bọn hắn cảm thấy Ám Hồng Thần Long cùng Cóc quá ngớ ngẩn. Thế nhưng là lúc này, Cửu Thiên Chi Thượng truyền đến một thanh âm, có đúng không, các ngươi vậy mà nhận biết huynh đệ của ta Lâm vô địch. Vậy chúng ta cũng là huynh đệ. Tôn Tề Thiên nhìn về phía trước Long Hoàng tử, trầm mặt xuống, ngươi dám đối huynh đệ của ta động thủ, ăn ta lão tôn một côn. Oanh, một kích này trực tiếp đem thiên địa đánh nát, phía dưới đại địa cũng là không ngừng lắc lư. Nếu như đây không phải Thái Cổ Chi Thành, một kích này đã sớm để thành trì hôi phi yên diệt. Long Hoàng tử bị đánh lui ra ngoài, biến sắc, hắn gầm thét, thi triển Long Hành Cửu Truyền, cường thế giết tới đây. Ta đi, tình huống như thế nào? Con khỉ này thật nhận biết Lâm vô địch, hơn nữa còn là huynh đệ. Chung quanh những người kia đều mắt trợn tròn, Long cung người cũng là tức giận đến thổ huyết, sẽ không như thế xảo đi, tùy tiện ra đến một cao thủ đều biết, Lâm vô địch, đáng chết, đây có phải hay không là người của thần minh chuyên môn mời đi theo đây này. Côn Bằng Tử mấy người cũng là kinh ngạc, cái này Lâm vô địch nha, đến cùng còn có bao nhiêu thần kỳ cùng át chủ bài đâu. Trên bầu trời lại là kinh thiên một kích, Long Hoàng tử sắc mặt biến đến vô cùng khó coi chết. Hầu tử, người đã triệt để chọc giận ta, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương. Kia là Long Thương, mười phần đáng sợ, bị hắn nắm chặt, vạn đạo cự long đang gầm thét, Long Hoàng tử huyết mạch tại bộc phát, xem ra muốn phát sinh kinh thiên đại đối quyết, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, kích động lên. Tôn Tề Thiên lạnh hừ một tiếng, côn sắt chấn thiên, hắn cười lạnh, ta lão tôn chả lẽ lại sợ ngươi? Hắn côn sắt phía trên vết rỉ loang lổ, nhưng mà lại xuất hiện cái này đến cái khác phù văn thần bí, đồng dạng bộc phát ra hào quang chói sáng, mắt thấy tuyệt thế đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng mà lúc này đây, từ đằng xa truyền đến một đạo tiếng chuông, quét ngang bốn phương tám hướng, đến mức toàn bộ Thánh Nguyên cổ thành toàn bộ nghe tới. Xảy ra chuyện gì? Từng tia ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trên mặt rung động, Tôn Tề Thiên cùng Long Hoàng tử cũng ngừng lại, chung quanh tham quan lên ngôi Phong Vương những cường giả này. Đồng dạng hít sâu một hơi, phía trước Thánh Nguyên tháp thần tướng, thì là kinh hô, đây là Thánh Nguyên tháp tiếng chuông, có người bước lên đỉnh cao. Cái gì? Vô số người rung động, thanh âm này, bọn hắn không xa lạ gì. Trước đó, Long Hoàng tử đăng lâm Thánh Nguyên tháp đỉnh phong thời điểm, liền phát ra thanh âm như vậy, bây giờ lại truyền tới, trời xanh nha, là ai, trong khoảng thời gian ngắn, trừ Long Hoàng tử bên ngoài, vậy mà lại có người bước lên đỉnh cao, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Long cung sắc mặt người biến đến vô cùng khó coi, Vạn Long hướng những trưởng lão kia nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Hôm nay là hoàng tử của bọn họ lên ngôi thời khắc, vốn cho là có thể uy chấn bát phương, nhưng là hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ nha. Đầu tiên là có một con khỉ nhảy ra, vậy mà cùng hoàng tử của bọn họ đánh cho bất phân cao thấp. Bây giờ lại có tin tức truyền đến, có người ở thời điểm này đăng lâm Thánh Nguyên tháp đỉnh phong. Cái này hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt mọi người, không ai lại chú ý bọn hắn Long Hoàng tử a, đáng ghét nha, có người tại phá hư chuyện tốt của bọn hắn, bất kể là ai, người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thánh Nguyên tháp, giờ phút này người ở bên trong cũng là rung động, đây là bước lên đỉnh cao thanh âm, có người bước lên đỉnh cao, là ai? Vô số người tiến về tầng thứ nhất đại điện, tìm kiếm bảng xếp hạng, những cái kia thần tướng cũng tương tự bị kinh động, từng cái đằng không mà lên, bắt đầu dò xét. Giờ phút này, trong đại điện, mọi người nhìn qua phía trước, lấp lánh kim quang Thánh Nguyên bảng xếp hạng, bọn hắn tìm kiếm, xếp hạng đỉnh phong, Côn Bằng Tử, Long Hoàng Tử, hai người trước sau bước lên đỉnh cao, tại bọn hắn về sau lại xuất hiện một cái tên mới. Cuồng Thần, vậy mà là hắn, là Cuồng Thần, trời xanh nha, mười mấy năm trước hắn không phải chừng 1000 tên sao? Mười mấy năm sau hắn liền có thể bước lên đỉnh cao. Đây cũng quá nghịch thiên đi, cái này Cuồng Thần đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Ta đoán hắn có thể là một tôn đế tử nha, cao thủ tuyệt thế, Cuồng Thần ở đâu? Một đạo lại một đạo tiếng thốt kinh ngạc truyền đến, đồng thời nơi này tin tức nhanh chóng truyền hướng bốn phương tám hướng. Những cái kia thần tướng cũng được biết tin tức, từng cái trợn mắt hốc mồm, là Cuồng Thần, Mây Ca thần tướng bọn người, kinh ngạc, Biển Nguyên thần tướng, cũng là hít sâu một hơi, người này bọn hắn nhưng không xa lạ gì nha, trước đó còn cùng một chỗ hợp tác qua, chỉ là về sau mười mấy năm qua, đối phương mai danh ẩn tích, không còn có xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay mới ra, liền bước lên đỉnh cao, quá bất khả tư nghị nha, tìm tới hắn, lần này nhất định phải tìm tới hắn, những này thần tướng nhao nhao xuất động, bọn hắn sẽ không lại làm cho đối phương chạy, bọn hắn nhất định phải nhìn xem, đối phương đến tột cùng là ai. Hải Uyên thần tướng bọn người nhanh chóng hành động, mà Lâm Hiên, giờ phút này thì là cảm nhận được một cỗ thần kỳ khí tức. Xuyên qua giữa thiên địa, hắn tiếp lễ rửa tội, cỗ khí tức này, để sinh mệnh cấp độ của hắn lần nữa tăng lên. Bây giờ Lâm Hiên mặc dù không phải đế tử, nhưng là kia huyết mạch cùng thể phách thật là quá bất phàm. Xa xa vượt qua đại thánh, trên bầu trời có vô tận tài nguyên hạ xuống, cái này là đối với hắn bước lên đỉnh cao ban thưởng. Lâm Hiên mở ra kiếm thế giới, toàn bộ thu vào, cái này đủ để cho hắn lại sáng tạo ra một cái tứ linh cốc tồn tại. Phần thưởng này thật là quá phong phú, Lâm Hiên mừng rỡ, đồng thời hắn chứng minh mình, hắn cũng không so đế tử yếu, đế tử có thể làm đến sự tình, hắn cũng tương tự có thể làm được. Lên ngôi phong vương, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Lúc này hư không ba động, mấy thân ảnh nhanh chóng chạy đến, Lâm Hiên nhìn lại, sau đó sững sờ, chạy tới những người kia cũng tương tự sửng sốt, đến những này không là người khác, chính là Thánh Uyên Tháp thần tướng, những người này muốn dò xét cuồng thần thân phận chân thật. Bọn hắn đi tới về sau liền kinh ngạc đến ngây người. Là ngươi, Lâm Hiên, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, người này bọn hắn cũng tương tự nhận biết, đối phương vì sao lại ở đây, có như vậy một nháy mắt. Đầu óc của bọn hắn đều là trống không, rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, chẳng lẽ ngươi chính là cuồng thần? Bọn hắn thật là quá rung động, bọn hắn nghĩ tới, cuồng thần có rất nhiều loại khả năng, thậm chí là cái khác đế tộc tuyệt thế thiên tài, ẩn tàng giả trang, thế nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Cuồng thần chính là Lâm Hiên, cái này quá rung động, một nháy mắt, bọn hắn cũng minh bạch rất nhiều, khó trách cuồng thần, trước đó có bao nhiêu lần giúp Lâm Hiên xuất thủ, nguyên lai cả hai là cùng một người đâu. Các vị tiền bối, đã lâu không gặp, Lâm Hiên ôm quyền cười nói, Lâm công tử a, người thật đúng là hảo thủ đoạn, giấu chúng ta rất lâu nha. Hải Uyên thần tướng cũng là cười đi lên chào hỏi. Cùng lúc đó, nơi này tin tức truyền ra ngoài, đạo tông, lên ngôi phong vương chi địa, vô số người đều tại chờ đợi lo lắng, bọn hắn đã phái người đi dò xét, là cái kia cao thủ đang Lâm Thánh Uyên đạp đỉnh phong. Lúc này có tin tức truyền trở về, khởi bẩm gia chủ, đã dò xét đến, mấy thân ảnh quỳ một chân xuống đất, mặt mũi tràn đầy kích động, bốp. 24.748L, chương 5070, lại gặp cuồng thần, là ai? Những cường giả kia nhanh chóng hỏi thăm, bọn hắn đặc biệt hiếu kỳ, cái khác những người kia cũng là dựng thẳng lên lỗ tai. Bọn hắn đã đoán mấy người, những này tại Thánh Uyên trên bảng xếp hạng đều là xếp hạng trước 5 tồn tại. Cũng chỉ có bọn hắn mấy người kia có thể thành công đi. Phía trước hộ vệ nói, là cuồng thần, đăng lâm đỉnh phong, cái gì, cuồng thần, chung quanh những người kia nghe xong toàn bộ sửng sốt. Cái tên này bọn hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì đây là mười mấy năm trước đột nhiên quật khởi một cường giả. Mấy lần xuất thủ, liền giết tới Thánh Nguyên bảng xếp hạng thứ 1000 tên. Có thể nói để vô số người kinh ngạc, về sau càng là cường thế khiêu chiến tứ phương, nhất là tại Thiên Đình di tích thời điểm, dương danh lập vạn, có thể nói gây nên vô số đạo kinh hô, nhưng là đối phương tại mạnh cùng bước lên đỉnh cao so sánh. Đây chính là kém cách xa vạn dặm, không có người sẽ cho rằng Cuồng Phong có thể đăng lâm đỉnh phong, nhưng là bây giờ, những hộ vệ này lại nói cho hắn bước lên đỉnh cao liền là đối phương, cái này quá bất khả tư nghị, ngươi xác định sao? Từng cái lão giả điên cuồng gào thét, những hộ vệ kia nói, xác định, Thánh Uyên bảng xếp hạng đã cho thấy tên của đối phương. Cùng Côn Bằng Tử, Long Hoàng Tử đặt song song, thật là cuồng thần, vô số người rung động, những người khác nghe xong cũng là thần sắc khác nhau, Lam tộc đám người sắc mặt xanh xám, Long cung nhân thần tình cũng là trở nên triệt để âm lạnh xuống. Nhất là Long Hoàng Tử, trong mắt của hắn mang theo cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Cái này cuồng thần muốn làm gì? Sớm không đột phá muộn không đột phá, lại vẫn cứ muốn tại hắn lên ngôi phong vương thời điểm đột phá. Đây là đang khiêu chiến hắn sao? Càng quan trọng chính là, cuồng thần là đứng tại Lâm Hiên bên kia. Nói cách khác, lại có một cái địch nhân cường đại xuất hiện. Đáng chết, Thánh Uyên Tháp, chẳng lẽ xảy ra vấn đề sao? Cái kia rắc rưởi làm sao có thể đăng lâm đỉnh phong? Long Hoàng Tử không tin, Côn Bằng Tử bên kia đồng dạng cũng là nhíu mày. Không nghĩ tới trước đó ra một cái Lâm Hiên, có thể cùng Long Hoàng Tử chống lại. Hiện tại lại nhiều một cái cuồng thần, bước lên đỉnh cao, đối phương cũng muốn lên ngôi phong vương sao? Biến hóa này thật là quá nhanh, cái khác những thiên tài kia cao thủ, cảm nhận được áp lực cực lớn, bọn hắn phát hiện, hiện tại đã phát sinh đường ranh giới, những này đế tử bước lên đỉnh cao, lên ngôi phong vương, đứng tại tối đỉnh phong, có mấy cái đỉnh cấp có thể cùng đối phương chống lại. Nhưng là phi thường ít, một cái tay đếm ra, còn lại mấy cái bên kia người mạnh hơn, cũng chỉ có thể ngước đầu nhìn lên những người này, chỉ sợ giữa song phương hồng câu. Cả một đời đều không thể vượt qua đi, thần minh những người kia nghe xong lại là đắc ý, cười ha hà, quá tốt, Cuồng thần, là chúng ta bên này người, chúng ta bên này có thể cứu a. Đây chỉ là phổ thông thần minh thành viên ý nghĩ, mà giống ám hồng thần long tóc, bọn hắn càng là mừng rỡ, bởi vì bọn hắn biết, cuồng thần chính là Lâm Hiên. Trước đó, Lâm Hiên bản thể đi xung kích Thánh Nguyên Tháp, bây giờ rốt cục lấy được thành quả, nhanh đi dò xét, cuồng thần, đến tột cùng là phương nào thế lợi người, chung quanh những cái kia gia tộc môn phái người lần nữa phái người. Nhưng mà lúc này đây, nơi xa nhưng lại có mấy thân ảnh bay tới, tốc độ bọn họ nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã đi tới trên không, mọi người toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, từng cái kinh hô lên, là hắn, bọn hắn phát hiện đến, mấy người này là Thánh Nguyên Tháp thần tướng, trừ cái đó ra, đứng tại phía trước nhất chính là một người trẻ tuổi, mọi người vô cùng quen thuộc, Lâm Hiên, đối phương vậy mà tới đây, đối phương lần này dự định khiêu chiến Long Hoàng tử sao? Nói đùa cái gì, hắn muốn che giấu, nói không chừng còn có thể sống lâu mấy năm, hiện tại ra tuyệt đối sẽ bị một bàn tay đập chết rồi. Đáng chết tiểu tử, ngươi còn dám tới, Long Cung những người kia lập tức cũng là nhảy ra ngoài. Làm tộc người càng là gầm thét, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Lâm Hiên nghe xong, ánh mắt hóa thành thần kiếm, xuyên thủng những người này nháy mắt bị đóng đinh tại trong hư không. Còn lại mấy cái bên kia người tê cả da đầu, nghĩ không ra đối phương vậy mà to gan như vậy, trực tiếp ở đây chém giết cái khác cường giả. Ngươi muốn chết, ngươi dám động thủ, vừa đến tiếng hét phẫn nộ vang lên, Lâm Hiên lại là cười lạnh, ta nói qua, sâu kiến không có tư cách ở trước mặt ta nhảy, nếu không hạ chàng chính là chết, ai không phục có thể tới, ta ban thưởng hắn vừa chết. Lâm Hiên ánh mắt quét ngang chung quanh, chúng người tê cả da đầu, bọn hắn cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương, quá cường hãn, cái này Lâm Vô Địch đã cường hãn đến tình trạng như thế sao? Chỉ là ánh mắt kia, liền để bọn hắn không cách nào ngăn cản, tiểu tử, người thật đúng là dám đến nha. Long Hoàng tử cười, nguyên bản ta còn muốn, ngươi giấu đi, ta làm sao tìm được ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế ngớ ngẩn, đã ngươi đến, vậy thì tốt, có gì ngôn gì đều lưu lại đi, hôm nay ta muốn bắt ngươi khai đao, ta muốn để tất cả mọi người biết, cùng ta đối nghịch hạ tràng. Long Hoàng tử trên thân nở rộ cực kỳ đáng sợ sát ý. Ở đây chém giết Lâm Hiên, là hắn cũng sớm đã quyết chuyện đã quyết, đạo tông mấy cái trưởng lão đi ra, lạnh giọng nói, Lâm Hiên, cho Long Hoàng tử nói xin lỗi đi, dạng này chúng ta có thể bảo đảm ngươi một mạng. Đúng vậy a, ngươi quá mức, còn không mau cho Long Hoàng tử nhận lỗi, hôm nay là Long Hoàng tử lên ngôi phong vương thịnh hội. Ngươi nếu là dám kiếm chuyện, đừng trách ta tự mình trấn áp ngươi, băng lãnh thanh âm truyền đến, làm cho tất cả mọi người biến sắc, Bạch Tố Tố mấy người cũng là thần sắc ngưng trọng, đáng ghét, đạo bên trong đã hoàn toàn đứng tại Long Hoàng tử phía bên kia sao? Lâm Hiên cũng là nhíu mày, quay đầu nhìn lại, phát hiện đạo bên trong mấy cái trưởng lão, thực lực vô cùng cường đại, thậm chí so Bạch trưởng lão còn kinh khủng hơn. Sẽ không là càng thêm đáng sợ nhân vật, Hạch Tâm trưởng lão đi, hắn biết, lấy hắn cùng Long Hoàng tử quan hệ, đạo tông chỉ có thể duy trì một cái, bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn còn không có thể hiện ra thực lực chân chính. Chờ hắn cũng phong vương lên ngôi thời điểm, hắn muốn xem nhìn, có phải là đạo tông trưởng lão, đều duy trì Long Hoàng tử. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cười lên ha hà, xin lỗi, hắn xứng sao, nghe vậy, mọi người sắc mặt cuồng biến, Long Hoàng tử không xứng, cái kia thiên hạ liền không có người phối. Đạo tông trưởng lão sắc mặt âm lãnh, Lâm Hiên, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bây giờ không phải là ngươi có thể dương oai thời điểm. Phía sau một tôn thần tướng cũng là đi ra, trầm thanh thuyết nói, nhanh chóng rời đi, phong vương đại hội vẫn chưa hoàn thành, vạn long hướng trưởng lão càng là đi tới, muốn động thủ, lúc này, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nghĩ động thủ với ta, các ngươi chịu đựng nổi hậu quả kia sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta tới đây cũng không phải đến dương oai, ta đến từ nhưng có ta sự tình muốn làm, ngươi có thể làm chuyện gì? Đến tham quan phong vương đại hội sao? Không có ý tứ, chúng ta long tộc không chào đón ngươi. Lan, vạn long hướng người quát lạnh, lúc này, một cây côn sắt trực tiếp đập tới, xé rách cửu thiên, chấn vạn long hướng người, khí huyết quay cuồng, tôn tề thiên lạnh giọng nói, ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta để ngươi thần hồn câu diệt, đáng ghét chết hầu tử, vạn long hướng cường giả, cắn răng, tôn tề thiên trực tiếp huy động côn sắt, đem đối phương đánh cho chia năm xẻ bầy, thê thảm thanh âm truyền đến, chúng người tê cả da đầu. Tôn Tề Thiên hừ lạnh, ta đã nhắc nhở qua ngươi, ngươi lại còn dám mở miệng, vậy liền đưa ngươi xuống địa ngục, mọi người rung động, con khỉ này thủ đoạn quá mạnh, Lâm Hiên cũng là cười, hầu ca, ngươi vậy mà cũng tới, yên tâm đi, Lâm lão đệ, có ta ở đây, ta nhìn ai dám khi dễ ngươi. Chương 5071, cuồng thần cùng Lâm Hiên thân phận, Long Hoàng tử đứng ở nơi đó, thần sắc băng lãnh, không dùng hắn xuất thủ, có người sẽ thu thập những người này, quả nhiên, đạo tông trưởng lão đi ra. Thánh Nguyên Tháp thần tướng cũng là đi ra, bọn hắn đều là toàn lực ủng hộ Long Hoàng tử, tuyệt đối sẽ không để người khiêu chiến phong vương đại hội. Nhiều như vậy lão giả ra, còn lại mấy cái bên kia người tê cả da đầu, coi như hai người kia là đế tử, đối mặt đáng sợ như vậy cường giả, cũng chỉ có thể đào tẩu đi, khinh người quá đáng, Tôn Tề Thiên dặn, trên người hắn nở rộ cực kỳ đáng sợ quang mang. Lâm Hiên xác thực nói, Hầu ca yên tâm, để cho ta tới. Hắn hướng phía trước đi đến, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Con khỉ này đều không làm gì được, để Lâm Hiên ra liền có thể giải quyết. Nói đùa cái gì, chung quanh những người này đều là cường giả tiền bối, thực lực mạnh, một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép chết đối phương đi. Vạn Long hướng người càng là cười lạnh, bọn hắn muốn nhìn một chút đối phương còn có thể đùa nghịch cái gì quỷ kế. Lâm Hiên nhìn về phía Long Hoàng tử cười lạnh, ta tham gia ngươi Phong Vương đại hội, ngươi nghĩ nhiều, ngươi Phong Vương có cái gì tốt nhìn, ta không có hứng thú, ta tới đây là bởi vì ta phải thêm miệng Phong Vương. Cái gì? Chung quanh những người kia đều sửng sốt, đại não đều chưa kịp phản ứng, bởi vì Lâm Hiên quá mức chấn kinh. Đối phương, đối với Long Hoàng tử Phong Vương không hứng thú, mình muốn Phong Vương, trời xanh nha, nói đùa cái gì, lên ngôi Phong Vương, kia là nghĩ Phong liền có thể Phong sao, đây cũng không phải là tùy tiện cho mình lên xưng hào, nhất định phải đăng Lâm Thánh Uyên tháp đỉnh Phong mới có tư cách, nếu không ai dám lên ngôi Phong Vương, sẽ bị Thánh Uyên thần tướng, đập thành huyết vụ. Hiện tại Lâm Hiên vậy mà ngay trước thần tướng trước mặt, nói phách lối như vậy. Phía trước, trên quảng trường, tôn kia thần tướng cũng là giận, ánh mắt hắn như là thần kiếm, xuyên thủng thiên địa. Gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, người đây là đang khiêu chiến Thánh Uyên tháp uy nghiêm sao? Tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu nhận lầm, không phải cho dù ngươi là đạo bên trong đệ tử, ta cũng có thể để ngươi hình hồn câu diệt. Xong, tiểu tử này chết chắc, mọi người lắc đầu, thần tướng đều giận, ai còn có thể cứu đối phương, liền xem như con khỉ này cũng không được nha. Long cung người cười lạnh, thật đúng là ngớ ngẩn nha. Lam tộc, tử phủ mấy người cũng đều thở dài một hơi, quá tốt, rốt cục có thể nhìn tận mắt ra hỏa này vẫn lạc. Ta nhìn ai dám động đến hắn. Nhưng mà lúc này đây, giữa thiên địa lại vang lên một đạo âm thanh vang dội. Ngay sau đó, hai tôn như là chiến thần bóng người đi tới Lâm Hiên chung quanh. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, bởi vì cái này đồng dạng cũng là hai tôn thần tướng. Chuyện gì xảy ra a? Cái này hai tôn thần tướng tại sao phải giúp Lâm Hiên? Tất cả mọi người nghi hoặc, Long cung bên này người nhíu mày, Long hoàng tử bên người thần tướng, gọi là Hỏa Vân thần tướng sắc mặt hắn âm lãnh, nói, hai người các ngươi là có ý gì a? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn làm trái Thánh Uyên tháp quy củ sao? Hay là nói, tiểu tử này cho ngươi chỗ tốt gì? Thanh âm nghi ngờ vang lên, giữa thiên địa bầu không khí ngưng kết, Hải Uyên thần tướng lạnh giọng nói, chúng ta nhưng không có phá làm hư quy củ, chúng ta tới, chính là tới chứng kiến Lâm Hiên lên ngôi Phong Vương, hắn lên ngôi Phong Vương, nói đùa cái gì, hắn có tư cách sao? Long hoàng tử cười lạnh, chung quanh những người kia cũng đều trào cười lên, Mây Ca thần tướng lại là nói, hắn xác thực có tư cách, cái này vừa nói, giữa thiên địa tiếng cười đều đình chỉ, đối mới có tư cách, nói đùa cái gì? Bọn hắn không rõ, nhưng mà lúc này, lại có mấy cường giả con người đột nhiên rụt lại, Địa Tông một tôn trưởng lão kinh hô, vừa mới có người đăng lâm, Thánh Uyên tháp đỉnh phong, chẳng lẽ chính là ngươi? Cái này vừa nói, những người khác xôn xao, không phải đâu, không phải nói đăng lâm Thánh Uyên tháp đỉnh phong chính là cuồng thần sao? Tại sao lại là cái này cái Lâm Hiên rồi? Chính là, tuyệt đối không thể nào là hắn, hắn làm sao có thể là cuồng thần? Nhưng mà cũng có người nói, không đúng rồi, Thánh Uyên tháp có thể không dùng tên thật, Long Hoàng tử, Côn Bằng tử. Cái này đều là xưng hào nha, cuồng thần đồng dạng cũng có thể là xưng hào, lại nói, không có người biết cuồng thần thân phận chân thật, có lẽ thật là tiểu tử này, cái này vừa nói, vô số người xôn xao, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, thật là đối phương sao, ngươi là cuồng thần, Long hoàng tử cũng là kinh ngạc đến ngây người, trước đó bị Hải Uyên thần tướng đánh mặt, hắn tức giận đến cả người đều run rẩy. Lâm Hiên bế nghễ bát phương, hắn cao giọng nói, không sai, ta chính là cuồng thần, tất cả mọi người điên, thật là đối phương sao? Trước đó, bọn hắn chỉ là suy đoán, nhưng là bây giờ chính tay nghe đối phương nói đến, bọn hắn hay là cực kỳ chấn động, Lam tộc, Tử phủ, Kim tộc những người kia đều được, đối phương vậy mà có được thực lực như vậy, bọn hắn không thể tin được, nhưng mà, cái khác những cường giả kia lại là sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn cẩn thận hồi tưởng, cuồng thần cùng Lâm Hiên quan hệ, phát hiện cuồng thần, mỗi một lần đều tải toàn lực giúp Lâm Hiên, nếu như hai người kia là một người, như vậy trước đó hết thảy đều có thể giải thích, lại thêm có hai tôn thần tướng tự mình đến. Là đủ chứng minh đây hết thảy đều là thật, đối phương chính là cuồng thần, người của thần minh đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn biết cuồng thần là đứng tại bọn hắn bên này. Thế nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Lão đại của bọn hắn, thần minh minh chủ, lại chính là cuồng thần bản nhân, cái này quá bất khả tư nghị. Sau khi khiếp sợ, bọn hắn cuồng hỉ, quá tốt, bọn hắn Lâm lão đại cũng đang lâm đỉnh phong, lên ngôi phong vương, hoàn toàn không kém gì Long hoàng tử nha, ta xem ai còn dám coi thường chúng ta cái gì. Nạp Lan gia tộc, Độc Cô gia tộc, Đan đỉnh môn những này ủng hộ người của thần minh, cũng là trợn mắt hốc mồm, nói thật, bọn hắn đều nhận được Lâm Hiên trợ giúp, giờ phút này Lâm Hiên có nguy cơ, bọn hắn đương nhiên phải hết sức giúp đỡ, nhưng mà, cuồng thần thân phận vẫn là để bọn hắn rung động, Hỏa Long nhất tộc người, cũng là một mặt nghĩ mà sợ, May mắn bọn hắn cuối cùng vẫn là đứng tại Lâm Hiên bên này. Bằng không, chỉ sợ bọn họ cái thứ nhất liền sẽ bị Lâm Hiên diệt đi. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, lạnh giọng nói, Hỏa Vân thần tướng, ta có tư cách đứng ở chỗ này sao? Mấy vị đạo tông lão tổ, các ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Chất vấn âm thanh âm vang lên, để vô số người rung động, gia hỏa này, tại cùng lão tổ chống lại sao? Hỏa Vân thần tướng lạnh hừ một tiếng, không nói một lời, liền ngay cả mấy cái kia đạo tông lão tổ, cũng là sắc mặt âm lãnh. Bạch trưởng lão lại là cười ha ha, Lâm công tử, ngươi quả nhiên ngoài dự liệu, ta đạo tông, hôm nay muốn lần nữa mở ra phong vương đại hội, nói, hắn bay về phía nơi xa, vung tay lên, hình thành một mảnh đất trống, Lâm Hiên cũng là hướng phía nơi đó đi tới, hôm nay, ta phải thêm miệng phong vương, Lâm Hiên thanh âm, vang vọng đất trời bát phương, đến đây bái chúc, những người kia rung động, trong vòng một ngày phong song vương, đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra nha, bây giờ, vậy mà muốn tại bọn hắn phát sinh trước mắt sao? Bọn hắn đem phải chứng kiến lịch sử sao? Vô số đạo rung động âm thanh âm vang lên, quá bất khả tư nghị nha. Những người này nhìn về phía đạo tông, vô cùng ao ước, đạo tông trong vòng một ngày xuất hiện song vương, chỉ sợ về sau sẽ bước lên đỉnh cao, áp đảo nó đạo thống của hắn phía trên nha. Quả nhiên, Thiên Tông cùng Địa Tông người, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, nhất là Thiên Tông, trước đó, bởi vì Côn Bằng Tử dẫn đầu lên ngôi, làm cho chúng nó áp đảo hai đại đạo thống phía trên. Có thể nói phong vân vô song, hiện tại thế nào? Đạo tông trực tiếp có hai cái thiên tài phong vương, hoàn toàn siêu việt bọn hắn, Địa tông người càng là sắc mặt khó coi, bọn hắn ngay cả một cái đều không có nha. Chương 5072, lão tổ lựa chọn, Côn Bằng Tử trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang huy, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, trước đó chỉ là nghe đồn Lâm Hiên có thể cùng Long Hoàng Tử chống lại, nhưng là chống lại ở hai chiêu cùng chân chính cùng đế tử sóng vai. Đây chính là hai việc khác nhau, hắn thấy, trước đó Long Hoàng Tử chỉ là chủ quan, một khi toàn lực xuất thủ, kia Lâm Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, hắn cũng không có quá để ở trong lòng, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không giống, đối phương chính là cuồng thần, trực tiếp đăng Lâm Thánh Nguyên, đỉnh phong, mà lại muốn vào hôm nay lên ngôi phong vương, cái này liền biểu hiện ra hoàn toàn không yếu tại bọn hắn thực lực. Đối phương không phải đế tử, không có siêu cường huyết mạch, lại có thể không yếu hơn bọn họ, đây là chỉ có thiếu niên đại đế, mới có thể làm được sự tình, đối phương có đại đế tư chất, cái này với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Diệp Vô Đạo hít sâu một hơi, không hổ là Lâm huynh, quả nhiên đủ mạnh, bất quá ta cũng sẽ không lạc hậu. Trong mắt của hắn bộc phát ra lăng liệt quang huy, một bên khác, Cổ Gia Nếp Xưa nghiến răng nghiến lợi, hắn cùng Lâm Hiên cũng là địch nhân, giờ phút này đối phương lóa mắt vô cùng, hắn tự nhiên phẫn nộ, cái khác những thiên tài kia cường giả, có mang theo sát ý, có ao ước, có đều sắp tức giận điên. Thiên Tông trưởng lão sắc mặt âm lãnh, lúc này, hắn cười lạnh một tiếng, song vương lên ngôi sao? Hừ, không biết là phúc là họa. Trương lão, lời này là có ý gì? Thiên Tông đệ tử nghi hoặc. Thiên Tông trưởng lão lại là cười nói, nếu như là những người khác lên ngôi phong vương, như vậy đến cuối cùng đương nhiên phải ngự trị ở bên trên chúng ta. Nhưng là hiện tại hai cái này phong vương nhân vật lại là tử địch. Bọn hắn giữa hai bên tất có một trận chiến, mà lại chỉ có một người có thể sống, ngươi cảm thấy đôi này đạo tông đến nói là chuyện tốt sao? Nói không chừng đấu đến cuối cùng có khả năng lưỡng bại câu thương, thậm chí có khả năng đồng quy vu tận, đạo tông tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy đi. Ta nghĩ bọn hắn chỉ có thể từ giữa hai bên lựa chọn một cái. Một cái khác bị từ bỏ, làm sao lại cam tâm, đây chính là phong vương nhân vật, là thiếu niên đại đế, nhân vật như vậy có thể không phản kích trả thù sao? Cho nên làm thế nào, đạo tông đều sẽ xui xẻo, nghe nói như thế, Thiên Tông đế tử cũng đều cười trên nỗi đau của người khác. Cái khác người nào nghe nói như thế về sau, cũng đều là hít vào khí lạnh, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút tình huống, cuối cùng có thể phát triển đến một bước kia. Lâm Hiên hạ xuống về sau, Hải Uyên thần cầm trong tay xuất hiện vương miện, muốn tiến hành lên ngôi phong vương, nhưng mà đạo tông bên kia chỉ có Bạch trưởng lão đến, những trưởng lão khác căn bản không có đến, bọn hắn đều đứng tại Long Hoàng Tử bên kia. Cái này để vô số người kinh ngạc, xem ra đạo tông vẫn là phải lựa chọn Long Hoàng Tử nha. Có người thở dài, không có cách, dù nhưng cái này Lâm Hiên bất phàm, nhưng là Long Hoàng Tử càng thêm đáng sợ nha. Bản thân là đế tử, lại thêm đối phương phía sau có đế tộc, thực lực kia tuyệt đối không phải Lâm Hiên có thể so sánh, cho nên từ bỏ Lâm Hiên đúng vậy a, chuyện rất bình thường. Chúng người biết, không phải Lâm Hiên yếu, chỉ là Long Hoàng Tử quá mạnh, thân phận bối cảnh đều siêu việt hết thảy. Lúc này, từ đạo bên trong lại có một lão giả đi ra. Hắn tiên phong đạo cốt, như là lão giống như thần tiên, một đôi mắt lấp lóe thần bí hào quang. Sự xuất hiện của hắn, để đạo tông những người này lập tức hành lễ triều bái. Gặp qua Huyễn Thế lão tổ, Lâm Hiên cũng là nhìn lại, híp mắt lại, Huyễn Thế lão tổ, hắn gặp một lần, trước đó đạo tông thịnh hội thời điểm, đối phương từng ra qua. Đây là một tôn chân chính lão tổ, đối phương một người quyết định, bù đắp được đạo tông mấy trăm ý kiến của trưởng lão. Cho nên, tất cả mọi người muốn biết Huyễn Thế lão tổ ủng hộ ai. Long hoàng tử cũng là hướng phía sau nhìn lại, có chút hành lễ, gặp qua Huyễn Thế lão tổ. Huyễn Thế lão tổ gật gật đầu, Long hoàng tử lên ngôi phong vương, lão hủ đến không tính là muộn đi. Nghe nói như thế, Long hoàng tử cười, tiền bối khách khí, tiền bối có thể đến, là ta Long tộc vinh quang, tiền bối, mời. Long cung người nhanh lên đem Huyễn Thế lão tổ cung kính mời đi qua. Đồng thời bọn hắn cũng là vui vẻ cực, có một tôn đạo tông lão tổ đứng tại bọn hắn bên này, cái này rất có thể đại biểu đạo tông ý chí nha. Nói cách khác, đạo tông ủng hộ bọn hắn, từ bỏ Lâm Hiên, còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy về sau, cũng là xôn xao, không ít người lắc đầu thở dài, Lâm Hiên, cuồng thần, đáng tiếc, người của thần minh cũng là trên mặt tuyệt vọng, Bạch Tố Tố bọn người cắn răng, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, lên ngôi phong vương, chẳng lẽ cũng vô pháp cùng Long Hoàng Chi chống lại sao? Ám Hồng Thần Long bọn người cắn răng hận, đạo tông lại như thế nào? Lớn không được rời đi nơi này, tìm cơ hội giết Long Hoàng Tử, bọn hắn vô cùng tức giận. Long Hoàng Tử quay đầu nhìn về Lâm Hiên, cười nói, xem ra ngươi bị từ bỏ, hôm nay là tử kỳ của ngươi, cho dù ngươi bước lên đỉnh cao, y nguyên cũng phải bỏ mạng, không ai có thể cứu được ngươi. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, đạo tông đã làm ra lựa chọn sao? Bất quá thì tính sao? Cho dù về sau rời đi đạo tông, hắn y nguyên có thể rất cường thế tiến lên, mà lại Long Hoàng Tử, hắn sớm tối cũng được chém giết. Ngay lúc này, đạo bên trong chỗ sâu, lại là một thân ảnh bay ra, vô số người đều sửng sốt, bởi vì ra người này, khí tức trên thân đồng dạng đáng sợ, tựa hồ muốn vỡ nát thiên địa, tất cả mọi người xôn xao, đây là đạo tông lão tổ cấp bậc chiến lực nha, lại có lão tổ muốn ra sao? Liền ngay cả Huyễn Thế lão tổ cũng là sững sờ, hắn nhíu mày, nhìn hướng phía sau, trong mắt phát ra thần bí quang mang, Huyễn Thế lão tổ có được một đôi kỳ huyễn con mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.